Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Hỏa Thiêu Thái Ất. Khi thiên địa gian đại kiếp giáng lâm, liền tính mạng còn không giữ nổi, còn bận tâm cái gì vương pháp, còn e ngại cái gì thiên đình, ngươi để ta sống không nổi, cái kia ta liền muốn tìm ngươi liều mạng, đạo lý giảng không thông. Thiên đình uy hiếp vô dụng, vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ha ha, các ngươi sâu kiến, liền gọi nhữ nếm thử đại la chân thần lợi hại. Gọi các ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là đại la phía dưới, đều làm kiến hôi. Lại nghe một đạo tiếng cười lạnh vang, càn khôn lão tổ một chỉ điểm ra, tiên thiên linh quang bắn ra. Hư không vặn vẹo diễn hóa càn khôn, hướng giữa sân trấn áp xuống, một trận đại chiến, như vậy bộc phát, khi Dương Tam Dương giáng lâm đất này thời điểm, càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ, cùng các vị thái ất chân thần, đại la chân thần thân nhau, chó não tử đều muốn đánh tới, hư không nhuốm máu, bản nguyên tiêu tán, thái ất chân thần vẫn lạc hai vị. Kim tiên chân thần vẫn lạc 8 vị, cho dù là mấy chục vị thái ất, kim tiên liên thủ, đối mặt lấy đại la chân thần mặc dù có thể ngắn ngủi chống lại, nhưng như cũ chỉ có bị nện giết phần, thật sự là thảm a. Dương Tam Dương chân đạp kim kiều, đảo qua hư không bên trong giao phong cường giả khắp nơi. Trong tay chẳng biết lúc nào hiện ra một cây cần câu. Tiện tay hất lên, cái kia cần câu dĩ nhiên không nhìn tiên thiên đại trận. Trực tiếp chui vào tiên thiên đại trận bên trong, sau đó chỉ thấy vận chuyển thần thông. Trên cần câu vẽ một cái chấp phù huyền diệu phù văn. Phù văn kim quang lấp lóe, hóa thành một đầu kim tuyến, cùng cần câu hòa làm một thể. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương tiện tay nhấc lên. Chỉ thấy đại trận kia bên trong một đạo xanh biếc ánh sáng bay lên. Không đợi giữa sân đám người phản ứng, đã chạm vào Dương Tam Dương trong tay áo. Bá tương đương, tiên thiên linh căn khí cơ mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng lại không trở ngại giữa sân chư vị đại năng đem bắt giữ. Sau một khắc đạo đạo ánh mắt còn giống như lợi kiếm, đồng loạt hướng về chằm chằm tới. Liền liên chàng bên trong đánh nhau giao phong, lúc này cũng dồn dập đình chỉ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Dương Tam Dương không nhanh không chậm thu dây câu, đem cần câu nhét vào trong tay áo. Dưới chân kim kiều hóa thành thái cực đồ, chui vào ngực, xuất ra ngũ cầm thất hỏa phiến không nhanh không chậm kích động lấy gió nhẹ. Thế nào, chư vị làm sao như vậy nhìn ta? Thế nhưng là có chuyện gì? Đạo quả, lại là ngươi. Nhìn thấy một bộ màu xám tạo bào Dương Tam Dương, càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ đều là trong lòng kiêng kỵ. Con ngươi co lại nhanh chóng. Đúng là ta, làm sao? Chư vị đạo hữu có gì chỉ giáo? Dương Tam Dương ngũ cầm thất hỏa phiến không nhanh không chậm kích động. Cái kia bảo vật là chúng ta phát hiện trước. Các hạ như vậy lấy đi, sợ là không ổn đâu. Một tôn thái ất chân thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt lộ ra một vệt hí ngược. Nho nhỏ kim tiên như không thức thời, sợ kiếp số ngay tại trong khoảnh khắc. Cái kia tiên thiên linh chu không phải người có thể tham ô. Ô, Dương Tam Dương hời hợt trả lời một câu, không để ý tới cái kia thái ất chân thần, mà là nhìn về phía càn khôn lão tổ. Nhị vị cũng là như vậy nghĩ sao? Mà thôi, cái kia linh chu đã rơi vào trong tay của ngươi, liền do được ngươi. Chuyện này huy đệ chúng ta là không trộn lẫn, chỉ là bọn hắn có chịu hay không đáp ứng lại khó mà nói. Càn khôn lão tổ không có hảo ý cười một tiếng, sau đó nắm kéo hãm không lão tổ quay người rời đi. Vì một kiện tiên thiên linh chu, đi cùng Dương Tam Dương ở đây cùng chết, bằng không công lãng phí thời gian, thực sự là không đáng. Dương Tam Dương quỷ dị. đối với những cái kia vượt qua thần ma đại kiếp, tam tộc đại kiếp đại la chân thần đến nói, chính là rõ như ban ngày. Bây giờ đại hoang tiên thiên linh khí thuế biến, không hề thiếu tiên thiên linh chu, thậm chí tại tiên thiên linh bảo cũng tận số không ngừng xuất thế. Có cùng cái này chó rất tử đánh một trận thời gian, tất cả mọi người sợ không phải có cơ hội tìm đến một kiện tiên thiên linh bảo. Bút chướng này càn khôn lão tổ cũng tốt, hãm không lão tổ cũng được, đều tính được tới. Thấy càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền đi, không chút nào trì hoãn thời gian. Một bên các vị thái ất chân thần, kim tiên chân thần đều là không khỏi biến sắc, tỉ mỉ, nghiêm túc, trong trong ngoài ngoài đánh giá Dương Tam Dương liếc mắt, bất luận thấy thế nào, đều chỉ là kim tiên tu vi, nhìn không ra môn đạo gì, không khỏi làm cho lòng người bên trong lên cố kỵ. Đừng có nhìn, ta nhớ ra rồi, lần trước Thiên Cung triều hội, người này từng tại triều hội bên trong lộ mặt, tựa hồ cùng đương triều yêu đế thái nhất quan hệ không tệ. Cái kia càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ rời đi, lường trước là không dám đắc tội đương triều yêu đế, miễn cho ngày sau bị đương triều yêu đế ghi hận. Một tôn kim tiên bỗng nhiên mở miệng phát biểu, ô, thế mà có Thiên Cung bối cảnh. Một tôn thái ất chân thần ngạc nhiên, có thể gọi càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ loại này Thiên Cung cột trụ chủ động tránh lui. Người, lường trước tại Thiên Cung bên trong liên quan không cạn, xoay đầu lại nhìn về phía Dương Tam Dương. Đáng tiếc, chúng ta chính là không theo hầu tán tu. Như người khác có lẽ vì e ngại sau lưng ngươi Thiên Cung tên tuổi, thế nhưng là chúng ta lại vẫn cứ không ở trong đám này. Vì sống sót, coi như thiên đế ở đây, chúng ta cũng muốn vuốt một vuốt râu hùm, xem ở sau lưng ngươi Thiên Cung trên mặt mũi, nếu chịu giao ra cái kia bảo vật, chúng ta cũng không làm khó ngươi, xem như kết thiện duyên, bỏ mặc ngươi rời đi. Nếu dám nhiều lời nửa cái không chữ, hôm nay liền đánh tan ngươi bản nguyên, chỉ sợ ngươi ngày sau Thiên Cung bên trong chỗ dựa muốn vì ngươi báo thù cũng là đã muộn, đến lúc đó thân tử hồn diệt, tại khó phục sinh vậy. Ô, Dương Tam Dương nghe vậy nhàn nhạt lên tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt, ngũ cầm thất hỏa phiến nhẹ nhàng kích động. Không, tuyệt không. Không biết điều, giết hắn, như hôm nay đại biến, không có tiên thiên linh căn, chúng ta căn bản là sống không nổi, nhịn không quá kiếp số, sớm tối đều là chết, hôm nay tất nhiên muốn đánh nhau chết sống. Một tôn thái ất chân thần cười lạnh, hóa thành diều hâu, trực tiếp hướng Dương Tam Dương cầm bắt mà đến. Nhỏ tử, người đã chính mình chủ động tìm chết, vậy coi như trách không được chúng ta. Đối mặt với đối phương đánh giết, Dương Tam Dương bất động như núi, chỉ là trong tay ngũ cầm thất hỏa phiến nhẹ nhàng một kích động. Sau đó sau một khắc dậy sóng liệt diễm cuốn lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, liệt hỏa phía dưới, cho dù thái ất chân thần, cũng toàn không có lực phản kháng. Ngũ cầm thất hỏa phiến ẩn chứa 7 loại thiên hỏa, trong đó có hỏa chi pháp tắc chảy xuôi, cho dù đại la chân thần cũng cần nhượng bộ lui binh, lấy tiên thiên bất diệt linh quang bảo vệ tính mạng. Cái kia thái ất chân thần khinh địch chủ quan, nhất thời không quan sát bị cái kia ngũ cầm thất hỏa phiến cuốn trúng, chỉ thấy liệt diễm ngập trời. Cái kia thái ất chân thần tại hỏa diễm bên trong cuồn cuộn, hai cánh chấn động muốn chạy thoát, chỉ thấy Dương Tam Dương tiện tay vung lên, sát na gian hư không mây đen thảm đạm, liệt diễm dậy sóng khói lửa hun sấy đối phương 53 đảo. Không phân biệt nam bắc đồ vật, liệt diễm cuốn lên, không gian bị nấu vặn vẹo, đối phương không tiên thiên linh bảo bàng thân, căn bản là vô pháp xông ra vô tận biển lửa. Bất quá là một thời ba khác, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, bầu trời mưa máu vẩy xuống, một tôn thái ất chân thần vẫn lạc, một bên chúng vị đại năng nhìn tay chân phát lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Ai có thể nghĩ tới, một tôn thái ất chân thần, ức phần năm đạo quả, hôm nay liền như vậy dễ như trở bàn tay hóa thành nước chảy. Ngũ cầm thất hỏa phiến, mặc dù không có tiên thiên linh bảo huyền diệu, nhưng dù sao cũng là thánh nhân xuất gia. Nếu bàn về sát phạt lực lượng, tuyệt sẽ không so tiên thiên linh bảo chênh lệch bao nhiêu. Các ngươi còn chưa cút, hẳn là chờ không chết được. Dương Tam Dương không muốn làm nhiều sát nghiệt, nhìn tay chân run lên, đần độn không kịp phản ứng các lộ cao thật, cười lạnh, nghe nói cái này lời nói. Chúng kim tiên, thái ất đại năng quả nhiên là không dám tại tiếp tục nói dọa. Dồn dập không nói hai lời quay đầu bay đi, chỉ để lại Dương Tam Dương nắm lấy ngũ cầm thất hỏa phiến đứng tại chỗ. Ha ha, tương đương, Dương Tam Dương cười lạnh, phía sau hư không vặn vẹo, một bộ đồ đen linh bảo thiên tôn đi ra. Bây giờ đại hoang tiên thiên linh bảo xuất thế, chính là tìm kiếm tiên thiên đại trận thời cơ tốt nhất. Làm phiền đạo hữu thay ta đi một lần, tìm đại hoang bên trong các lộ tiên thiên đại trận, đều thu nhập ngọc như ý bên trong. Dương Tam Dương nắm lấy tam bảo như ý, đưa tới linh bảo thiên tôn trước mặt. Linh bảo thiên tôn nghe vậy tiếp nhận bảo vật, cũng không nhiều lời, chỉ là quay người rời đi. Thấy linh bảo thiên tôn đi xa, Dương Tam Dương mới thu hồi ngũ cầm thất hỏa phiến, tự trong tay áo móc ra thái cực đồ. Minh Hà sư đệ, ta đã giúp ngươi trấn áp tử thần chân thân, lúc này vạn vạn không thể giáo chạy thoát, chuyện kế tiếp cần phải dựa vào chính ngươi, có thể hay không triệt để đem tử thần thôn phệ đồng hóa, trở thành biển máu một bộ phận, còn muốn dựa vào ngươi bản sự của mình. Nói dứt lời, nhìn cách đó không xa tiên thiên đại trận, chỉ thấy Dương Tam Dương trong tay thái cực đồ lắc một cái. Một đạo huyết quang lưu chuyển, rơi vào cái kia tiên thiên đại trận bên trong, tiến vào tiên thiên đại trận chỗ sâu nhất ngủ say. Xử lý tốt Minh Hà, Dương Tam Dương hơi chút suy nghĩ, nghịch chuyển hư không, đem cái kia tiên thiên đại trận ẩn nấp đi. Mới điềm nhiên như không có việc gì tự trong tay áo móc ra tiên thiên linh căn đại xuân thủ. Đã lâu không gặp, đúng là đã lâu không gặp. Bạch Trạch đầu tự trong tay áo chui ra ngoài, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Năm đó nếu không phải cái này đại xuân thụ trạc cây, cũng không sẽ chọc cho ra nhiều như vậy nhân quả, hỏng đạo duyên tiểu nương tử tính mạng. Lão tổ đừng có tự trách, ta lại không phải người hồ đồ, ta tự nhiên sẽ hiểu, cái kia tuyệt không phải chủ yếu vấn đề. Năm đó cho dù không có đại xuân thụ trạc cây, cũng sẽ có những vật khác. Dương Tam Dương mày nhăn lại, chỉ là, lại không biết vì sao, ta luôn cảm thấy, đạo nghĩa tựa hồ cũng không có thật chết đi. Thời gian trường hà chỗ sâu nhất, tựa hồ vẫn như cũ lưu lại hắn khí cơ. Chỉ là, phảng phất bị trong cõi u minh cái gì lực lượng cho che đẩy. Nghe được cái này lời nói, Bạch Trạch sờ sờ cằm, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Lão tổ ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Đi thôi, trở về đi, cho dù đạo nghĩa không có chết, cái kia lại như thế nào? Chỉ cần hắn dám thò đầu ra. Ha ha, Dương Tam Dương một trận cười lạnh, chỉ là Dương Tam Dương còn không có đi hai bước, liền không thể không dừng bước lại, bởi vì phía trước có một người chặn lúc nào đi đường. Thế gian này có thể có tư cách ngăn trở Dương Tam Dương đường đi người không nhiều. Lão tổ lấy gì dạy ta? Dương Tam Dương nhìn một chút ma tổ, lão tổ ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Ma tổ không nhanh không chậm cười nói, hiền đệ đến lúc đó có thể muốn cực kỳ tiêu thụ một phen mới là. Ngươi lại muốn làm gì? Dương Tam Dương nghe vậy lập tức một cái giật mình. Ma tổ đại lễ,